Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 268 Côn Luân ở nơi nào? Bella đối Storm xe đầu xác thật không có gì nhu cầu. Cứu tới chỉ là nhân tiện. Không cần so đo quá nhiều, S-H-I-E-L-D đặc công thực mau đuổi tới. Một cái bình thường cấp bậc thu dụng vật mà thôi. Hai bên ai cũng không tính coi trọng. Bella đem điện thờ giao cho đối phương. Liền tính hoàn toàn xong việc, S-H-I-E-L-D đặc công còn muốn đem hiện trường xử lý sạch sẽ. Những cái đó bị trói ở cây cột thượng người sống sót còn muốn bọn họ nhất nhất giải cứu xuống. Dưới, các ngươi vội đi. Ta đi trước. Bella xoay người liền đi, chúng đặc công tựa hồ được đến phân phó. Cũng không hỏi nàng là người nào. Hai bên lẫn nhau không quấy nhiễu. Giống như là không thấy được lẫn nhau giống nhau, bọn họ ai cũng không chú ý tới. Cọc gỗ tử thượng hai cái người sống sót đã tỉnh, Iwata là cái kẻ xui xẻo. Hisajiro cũng là cái kẻ xui xẻo. Này hai cái kẻ xui xẻo bị Madame Gao thuật đọc tâm lan lộn một lần. Hơn nữa đối nào đó sự cùng nào đó người ấn tượng cũng tương đối khắc sâu. Bọn họ thức tỉnh đến tương đối sớm. Càng là ở trong cơ thể Tu La bị rút ra thời điểm khôi phục hơn phân nửa ký ức, Bella chém dưa sát. Rau giống nhau giết chóc Hồng Y Ninja. Cùng Sakura Dragon phối hợp đánh chết Madame Gao hình ảnh làm hai người trái tim băng giá. Bọn họ thừa dịp S-H-I-E-L-D đặc công không chú ý thời điểm. Lẫn nhau đối diện, ngươi tỉnh. Người cũng tỉnh. Hai người không dám lộ ra. Bella những cái đó kỳ kỳ quái quái thủ đoạn làm cho bọn họ sợ hãi. Lúc sau một cái điện thoại gọi tới một đống lớn kỳ quái đặc công cùng binh lính. Này càng thuyết minh nàng ở thế giới hiện thực thật lớn lực ảnh hưởng, hai người đồng thời nhắm mắt. Bọn họ là người thường, nhưng cũng không phải người thường. Hai người sau lưng có một cái có thể nói khổng lồ tổ chức. Bị ném tới nước Asina hoàn toàn là ngoài ý muốn, bọn họ nắm giữ một môn có thể khống chế tự thân. Hô hấp bí thuật, giả chết thi, trang hôn mê cũng không có vấn đề gì. Đúng là dựa vào cửa này bí thuật. Hai người tài năng ở nước Asina kiên trì xuống dưới. Cũng thuận lợi đến sống tới ngày nay. Lúc này hai người vận chuyển bí thuật. Đem hô hấp tiết tấu thả chậm. Thoạt nhìn tựa như hôn mê bất tỉnh người giống nhau. Giải quyết rớt Madame Gao. Bella một khắc cũng không ngừng lại. Lần nữa phá hủy The Hand một chỗ cứ điểm. Madame Gao có tội. The Hand cũng không phải cái gì người tốt. Cái này tổ chức kết cục tốt nhất chính là giết chết Asina. Zenichiro nói muốn hỗ trợ. Đó chính là khách khí lời nói. Mang một đám cổ đại Nhật Bản võ sĩ lại đây. Còn không bằng nàng một mình hành động đâu. Nàng từ huyện Chiba Bắc Thượng. Giết đến huyện Fukushima. Lúc sau tiếp tục Bắc Thượng huyện Iwate. Theo sau chuyển hướng Tây, đương nàng đi trước huyện Toyama. Chuẩn bị tiêu diệt The Hand cái thứ tư cứ điểm thời điểm. Bói toán ra, nguy, dự triệu, lần này nàng thật cẩn thận quan sát nửa ngày, lúc này là Madame Gao. Sau khi chết ngày thứ ba sáng sớm, đối phương đã có điều chuẩn bị. Bên ngoài có cầm súng binh lính. Bên trong có hơn trăm Hồng Y Ninja. Dưới mặt đất chỗ sâu trong, càng chôn giấu đếm lượng kinh người thuốc nổ, đồng quy vu tận. Đối phương tàn nhẫn vượt qua Bella dự đánh giá. Đối phương không để bụng những cái đó binh lính. Không để bụng thượng trăm ninja, càng không để bụng phụ cận vượt qua 1 km² khu phố. Một khi nổ mạnh, toàn bộ khu phố sẽ trở thành một mảnh biển lửa. Đến lúc đó tử thương liền không phải mấy chục mấy trăm, mà là mấy vạn tiểu bối. Trước từ bỏ đi, Sakura Dragon khuyên nàng, Bella tự hỏi thật lâu sau. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thuốc nổ thật sự quá nhiều. Thậm chí xem đối phương ý tứ, có khả năng nàng mới vừa một lộ diện, đối phương liền phải bật lửa thuốc nổ. Này như thế nào đánh a? Thanos lại đây, cũng đến bị tạc mộng bức rời đi này chỗ cứ điểm. Nàng ở đảo Honshu chuyển động nửa vòng, phát hiện The Hand thế lực đang ở toàn diện co rút lại. Chỉ có mấy cái cứ điểm cũng là đề phòng nghiêm ngặt. Người dám tới, chúng ta liền tạc. Chết bao nhiêu người? chết nhiều ít vô tội giả. Chúng ta không để bụng. Đáng chết, Bella sẽ không lấy mấy vạn, mấy chục vạn người sinh mệnh coi như trò đùa. Nàng chỉ có thể từ bỏ nhất cử đoan rớt đờ hen kế hoạch, các ngươi tưởng tàng liền tàng đi. Luôn có thả lỏng thời điểm. Quá một thời gian ta lại đến tìm các ngươi. Ở huyện Chiba phát hiện phi cơ rủi do trung bộ phận hành khách. Hơn nữa còn có trước hai lần sự cố chung người sống sót. Việc này tương đối ý vị sâu xa, rõ ràng là ở trên biển ra sự. Khả nhân vì cái gì sẽ chạy đến trên đất bằng. Hơn nữa những người này đều mất đi bộ phận ký ức. Vấn đề xuất hiện là ai ở phía sau màn thao tác này hết thảy đâu. Đờ Hen khống chế được mấy nhà tập đoàn tài chính lớn liên hợp hướng chính phủ tạo áp lực Nhật Bản. Chính phủ xử lý biện pháp cùng nước Pháp cũng không sai biệt lắm. Chính phủ xin lỗi, nhận túng, tỏ vẻ chính mình có sai. Lúc sau chính phủ tổng từ chức, trước tiên cử hành tổng tuyển cử. Nhân ra cái này tổng từ chức là thật không hàm hồ. Dứt khoát lưu loát, nói đi là đi, Bella ngồi xe phản hồi Tokyo. Ở trên đường liền thấy được tổng từ tin tức, chờ nàng đi ra nhà ga. Phát hiện mấy cái đảng phái đã bắt đầu cấp tuyển cử người tiến hành tạo thế hoạt động. Một đống người vô cùng náo nhiệt, cùng ăn Tết giống nhau, Bella lần này vô pháp đi cáo hàng không công ty. Tên nàng đã bị lau sạch, ngẫm lại có chút tiếc nuối. Chỉ có thể chúc những cái đó người sống sót vận may, Tokyo Đại học trao đổi sinh lục tục đến. Bella cũng bắt đầu rồi ở phương Đông học tập sinh hoạt, nàng đã từng có hứa hẹn. Muốn mang Sakura Dragon trở về Côn Luân. Bất quá ở thực tế thao tác chung, thật là có không ít vấn đề, Sakura Dragon ghé vào nàng đầu vai. Đầu nhỏ tả nhìn xem, hữu nhìn xem, theo sau lại trên dưới trước sau một phen cảm ứng. Kia đầu mắt nhìn liền phải vẽ ra một cái phân tự, Sakura Dragon vẻ mặt đưa đám. Côn Luân đã không có, một chút đều cảm ứng không đến. Ta có phải hay không hồi không được ra? Bella cũng dùng bói toán pháp thuật đi tìm tòi Côn Luân vị trí. Đến ra kết quả rất là quái dị. Có điểm không tìm được người này, ý tứ Côn Luân có phải hay không không ở vật chất thế giới a? Nàng hỏi, Sakura Dragon đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm, luận không gian cảm giác. Bella xác thật không bằng Sakura Dragon. Nhưng nàng có thể dùng hiện có điều kiện đi phân tích. Có thể hay không là như thế này. Côn Luân cùng thế giới hiện thực là hai điều không ngừng trùng hợp cuộn sóng tuyến. Mỗi cách một đoạn thời gian, Côn Luân liền sẽ tiến vào thế giới hiện thực một lần. Lúc sau rời đi, bao nhiêu năm sau, lần nữa tiến vào, Sakura Dragon lộ ra một bức tự hỏi biểu tình. Nàng đột nhiên làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Đối, 10 năm. Ta nhớ rõ trong tộc trưởng bối nói qua 10 năm cái gì gì đó. Hẳn là chính là 10 năm. 10 năm giao hội một lần. Nàng lúc ấy thật sự quá tiểu. Lại ham chơi. Có thể nhớ kỹ thời gian này. Vẫn là long loại trí nhớ siêu quần kết quả. Hai người lại bắt đầu cân nhắc. Cái này 10 năm là vật chất thế giới 10 năm vẫn là Côn Luân 10 năm. Bất đồng di độ tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng. Cho dù là thế giới hiện thực 10 năm, như vậy hiện tại ly Côn Luân tiến vào thế giới hiện thực còn có mấy năm? Cái này hai người liền nói không hảo, chỉ có thể làm một cái đánh giá chắc. Đại khái 5, 6, 7, 8 năm đi. Khẳng định không phải 10 năm, cũng không phải 1, 2 năm, chờ xem. Sakura Dragon yêu cầu thời gian một lần nữa hóa rồng. Long loại thời gian quan niệm cùng nhân loại bất đồng. Chờ cái 5, 6, 7, 8 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng một chút cũng không vội, nàng không vội. Bella cũng không nóng nảy, chậm rãi chờ. Mỗi cách 3 năm tháng, liền cảm ứng một lần. Chỉ cần Côn Luân tiến vào vật chất thế giới, các nàng liền qua đi. Hết chương.